Tôi không cho rằng một người dưới tình huống như vậy thì còn có biện pháp để học được. Cô giáo Lưu phức tạp nhíu mày. Âu phu nhân, tôi nói lại lần nữa, hy vọng cô đừng quấy rầy chúng tôi. Tóm lại tôi quyết định đưa bé hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Biểu hiện của cô giáo Lưu ngày càng nghiêm khắc, ánh mắt đằng sau mắt kính cũng âm trầm đáng sợ. Cô thập phần không hờn giận nhìn hai mẹ con trước mắt này. Âu Quân Thiên bị ánh mắt của cô giáo làm sợ tới mức trốn phía sau Thu Thủy Tâm, một đôi tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo của cô không buông. Thấy cô bé bị cô giáo này dọa thành ra như vậy, Thu Thủy Tâm tức giận không khỏi tăng vọt. Tôi nói không học thì là không học, nếu không có việc gì khác, xin mời cô về cho. Âu phu nhân, việc này tôi không thể tự làm chủ, trước hết để tôi gọi điện cho Âu tiên sinh. Được, nếu cô muốn cáo trạng thì cứ việc, nhưng mà tôi cũng không ngại nói cho cô biết, con là con của tôi. Tôi nghĩ tôi có tư cách quyết định con tôi nên làm gì và không nên làm cái gì. Nói xong cô dắt tay Âu Quân Thiên, mặc kệ kinh ngạc của cậu, cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của cô giáo kia, trực tiếp đem cậu bé về phòng ngủ. Cô đặt tay sờ lên trán Âu Quân Thiên. Trời ơi, nóng quá. Cô cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Trung Bá giúp chuẩn bị xe. Cô muốn dẫn cậu bé đi khám bác sĩ, nhưng Trung Bá lại nói sẽ mời bác sĩ riêng của nhà đến. Cô nghĩ làm như vậy cũng đỡ, vì thế không nói hai lời liền đồng ý mời bác sĩ mau chóng đến đây. Không ngờ vừa buông điện thoại quay người lại, liền thấy Âu Quân Thiên đứng dậy muốn xuống giường. Tiểu Thiên, con muốn đi đâu? Tôi muốn về lại phòng học để học. Cậu bé suy yếu nói. Nhìn cậu đang cố gắng hết sức, cô lại ấn cậu trở lại lên giường. Con ngốc hay sao? Đã bệnh như thế này mà còn muốn trở lại học hay sao? Cậu đáng thương hề hề nhìn cô. Không thể để cho cô giáo gọi điện cho ba ba, như vậy tôi sẽ rất thảm. Trong mắt cậu nổi lên tia nước mắt, hoảng hốt nói. Những bài tập này nhất định tôi phải làm xong toàn bộ, nhất định phải làm xong. Nhìn cậu bé nóng lòng, gương mặt lại tiểu tụy, Thu Thủy Tâm thật sự vô cùng đau lòng. Đứa bé này rốt cuộc đã gặp phải một đôi cha mẹ gì đây? Cái cô Angel kia không xứng đáng làm mẹ người ta. Chẳng lẽ ngay cả Âu Cánh Thần cũng không xứng đáng làm cha người ta luôn hay sao? Cô sờ sờ đầu cậu rồi dỗ. Tiểu Thiên ngoan, trước tiên ngủ một chút được không? Chờ tinh thần tốt được một chút, chúng ta lại đi làm bài tập, ha? Âu Quan Thiên thật sự cũng không thấy thoải mái, nghĩ rằng ngủ một chút cũng được. Cậu bất an nhìn mẹ. Vậy mẹ phải nhớ gọi tôi dậy nha. Được mà, con nhắm mắt lại trước đi. Thấy đứa bé ngoan ngoãn nằm lại trên giường, cô đi vào phòng tắm xả một khăn lông ướt mang ra, đắp lên trán cho cậu. Không bao lâu thì bác sĩ đến và kê toa thuốc cho cậu. Cô đánh thức Âu Quan Thiên, ý thức có chút mơ mơ màng màng. Tiểu Thiên à, uống thuốc trước nào. Tên nhóc kia lúc đang bị bệnh đã rút đi sự trưởng thành sớm của nó, tựa như một đứa bé bình thường kháng cự việc uống thuốc. Tôi không muốn uống. Thu Thủy Tâm nghiêm mặt. Con thực sự đang bệnh rất nghiêm trọng, nếu không uống, nói không chừng từ nay về sau là không thể học được nữa đâu. Âu Quân Thiên mếu máo do dự thật lâu, cuối cùng mới không tình nguyện nhận lấy ly nước cô đưa, cầm viên thuốc nuốt vào. Không bao lâu, cậu cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mí mắt cũng càng ngày càng nặng trĩu, một nỗi lo lắng ở trên trán cậu nhích tới nhích lui. Cậu cảm giác bàn tay nhỏ bé của mình được vây quanh một đôi tay ấm áp và thật thoải mái. Đó là cái gì? Đáy lòng sợ hãi dần dần biến mất, cậu quên hết những bài tập, mặc cho chính mình chìm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, Âu Quan Thiên mới cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt cọ sát ở trên mặt cậu. Ngứa quá, ngứa quá. Cậu mở hai mắt ra, chỉ thấy một con cún mặc váy lòe xòe đang chớp một đôi mắt đen bóng theo dõi cậu. Tiểu Tam. Tiểu Thiên, con tỉnh rồi sao? Thu Thủy Tâm ngồi ở bên giường coi chừng cậu, lấy khăn lông trên trán cậu ra, đưa tay kiểm tra, lộ ra một cái tươi cười vừa lòng. May quá, tốt rồi. Ước chừng con ngủ được 8 tiếng, sốt cũng đã gần hết rồi. Cô cầm lấy ấm siêu đặt ở tủ giường, rót lấy một ly nước. Con muốn uống nước hay là muốn ăn chút gì? Ta đoán bụng con bây giờ nhất định là đang rất đói phải không? Đối mặt với nụ cười hiền lành của cô, tim Âu Quan Thiên đập mạnh và loạn nhịp, không biết nên làm sao mới phải. Khi đang nghĩ tới nên trả lời như thế nào, thì thoáng nhìn thấy Tiểu Tam đang ngồi ở bên giường cậu. Cậu vừa mừng vừa sợ. Nó... Thế nào? Bộ quần áo này xinh đẹp phải không? Đây là ta tự tay vì may cho Tiểu Tam đấy. Thu Thủy Tâm đem theo khuôn mặt tươi cười rộng mở để sát vào cậu. Ta vốn tưởng rằng Tiểu Tam là đực, không nghĩ tới thì ra nó là cái. Nhìn Tiểu Tam mặc váy lòe xòe, cậu có chút không quen, nhưng là cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Thực sự là nhìn rất đáng yêu.

cô sẽ không để anh ta đi ra ngoài. Cô cũng không nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, nói: Âu Cánh Thần, anh là người máu lạnh hay sao? Tiểu Thiên bị sốt cao cả một ngày, anh sau khi về đến nhà chẳng những chưa nói vài câu quan tâm, yêu thương đến nó, ngược lại còn chất vấn vì sao hôm nay nó không đi học hay sao. Cô giận đến không nhịn được, vươn tay chỉ vào ngực anh. Cũng có một người đàn ông làm ba người ta mà giống như anh vậy sao? Đừng quên, đứa bé kia năm nay mới 6 tuổi, anh lại biến nó trở thành một cậu bé 16 tuổi mà dạy dỗ. Âu Cánh Thần bị cô chỉ vào ngực, buộc phải lui về phía vách tường. Tôi dạy dỗ con tôi, chuyện đó vào cô hẳn là không liên quan gì đến nhau chứ. Không phải cô luôn mở miệng nói cô không phải Angel, không phải mẹ của Tiểu Thiên, không phải là vợ của tôi hay sao? Khi nào việc nhà của Âu gia chúng tôi đến lượt một người ngoài như cô can thiệp vậy? Nghe nói thế, Thu Thủy Tâm thật có chút nghẹn lời. Đúng vậy, cô cùng cái nhà này hoàn toàn không có liên quan gì. Cô dựa vào cái gì mà quản việc nhà người ta? Nhưng rồi nghĩ đến ánh mắt hồn nhiên vô tội kia của Tiểu Thiên, lại thêm ánh mắt sợ hãi của cậu bé khi nhìn ba mình, có một loại động lực nào đó làm cô muốn bảo vệ cậu, và cô đã ngạo nghễ ưỡn ngực, kiên trì. Chỉ là tranh thủ quyền lợi được có. Ai? Ai nói tôi không phải nữ chủ nhân của ngôi nhà này? Tôi chỉ là tạm thời mất trí nhớ mà thôi. Mất trí nhớ. Anh hiểu ý của ba chữ này chứ? Cô lại chỉ vào ngực anh một lần nữa. Mất trí nhớ sẽ quên những chuyện lúc trước, nhưng không có nghĩa là tôi cùng gia đình này không có quan hệ gì. Âu Cánh Thần, tôi cảnh cáo anh, con là con của anh, đồng thời cũng là con của tôi. Đối với việc anh dùng phương thức dạy dỗ địa ngục này, tôi rất không ủng hộ. Lại còn thêm Obasan đeo mắt kính kia nữa, cư nhiên cầm gậy gộc muốn dùng cách ứng xử về thể xác với con tôi. Từ nay về sau, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy người phụ nữ đó bước vào nhà này một lần nữa. Con tôi không cần cái loại giáo viên không có tính người đó đến dạy. Một hơi nói xong, cô nghe được trái tim chính mình đang đập thình thịch kinh hoàng. Trời ạ, cô lại có thể thừa nhận mình là bà xã của sinh vật máu lạnh này, lại còn thừa nhận sinh một đứa con 6 tuổi. Cô thật sự là đang hy sinh rất lớn. Âu Cánh Thần bị cô chỉ làm phía sau lưng đã kề sát vách tường. Anh vẫn duy trì đứng tư thế khốc khốc, cười như không cười nhìn cô. Không tồi, một phen ngôn luận thật phấn khích. Này, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Chuyện gì đây? Người đàn ông này rõ ràng là đang cười nhạo cô. Thấy cô hai mắt bốc hỏa, vẻ mặt tức giận, anh lại cảm thấy Angel như vậy thực mê người. Từng biểu cảm của cô đều chân thật và rất đáng yêu. Anh cũng phát hiện thời gian mình nhớ tới cô ngày càng nhiều. Đây là 7 năm bọn họ kết hôn, cho tới nay anh chưa bao giờ trải qua cảm xúc này. Nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của cô vừa đóng, hai gò má trắng noãn bởi vì kích động mà đỏ lên, có một loại mị lực làm cho người ta không thể chống cự. Anh kìm lòng không được, từ từ cúi đầu tới gần đôi môi xinh đẹp mê người của cô. Nếu như anh muốn là một người ba đủ tư cách, tôi xin khuyên anh như vậy. Thu Thủy Tâm dõng dạc nói xong, phát hiện bóng đèn trước mặt như thế nào càng lúc càng lớn. Cô theo bản năng liền lùi lại phía sau, nhưng đột nhiên một cánh tay gắt gao giữ chặt cô, áp cô vào một khối ngực rộng lớn, mang theo cô nhanh chóng xoay người. Ngay sau đó cô bị anh áp sát vào tường. Này này, anh muốn làm gì? Cô phô trương thành thế mà nói. Tôi cảnh cáo anh, tôi là đai đen không thủ đạo đấy. Trời ơi, người đàn ông này đang làm cái gì vậy? Cô trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn mình cùng Âu Cánh Thần đang tiến hành khoảng cách tiếp xúc là số 0. Anh quả nhiên là đang hôn cô. Đầu lưỡi anh bá đạo, tách hai hàm răng của cô ra, đùa cô, hấp thu mật ngọt của cô, hơi thở ấm áp vây quanh cô. Hai tay ở sau lưng cô di chuyển, cô muốn đẩy anh, lại phát hiện cả người mình nóng lên, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể bám lấy cánh tay anh để tránh mình bị ngã xuống đất. Cô không tự chủ được, đành nhắm mắt lại. Cảm giác được anh ta ôm vào trong ngực như vậy thật là dễ chịu. Anh ta hôn không mạnh, không nhẹ, lực đạo vừa đúng khiến cô cảm thấy mình tựa hồ sắp bay đến đỉnh mây. Thiếu gia, thưa thiếu gia, di động của cậu đặt ở phòng khách có người gọi. Trung bá tay cầm điện thoại di động của Âu Cánh Thần xuất hiện từ một đầu khác của hành lang. Khi ông nhìn thấy bộ dạng thân thiết của hai người thì trên nét mặt xá nua lập tức biến thành màu hồng. Thu Thủy Tâm giật mình, từ trong nụ hôn say mê chợt tỉnh táo lại. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh cũng không có động tĩnh gì. Một bàn tay cưỡng chế giữ cái ót của cô, trán dựa vào trán cô, cúi đầu thở hổn hển. Bộ dạng của em lúc này thực sự rất cuốn hút tôi. Buổi tối hãy tới phòng ngủ của tôi. Ai muốn tới phòng ngủ của anh? Cô cả lăm. Âu Cánh Thần giống như muốn trừng phạt cô khẩu thị tâm phi, lại nặng nề hôn cô thêm một lúc nữa. Hôn làm cô muốn nói gì cũng không thể nói nên lời. Trung bá thức thời chậm rãi lui về phía sau, định không dấu vết màu trong biến mất, nhưng chưa kịp đi đến cầu thang liền bị Âu Cánh Thần gọi lại.